Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 787, chương 787, độ thuần thục thôi. Phạm Tuyết Huyên tại leo lên thất bại về sau, đều không có hoãn một chút, dự định tiếp tục leo lên đi, một chút cũng không có nghỉ ngơi ý tứ, dựa theo nàng loại tình huống này đến xem. Sợ là vĩnh viễn không bò lên nổi, thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng. Trước đó là bị hắn cho tiếp được, nếu không thật đúng là bị ngã thành bị thương nặng. Nếu là nàng leo lên đến 70-80 trượng bên trên, giả thiết quảng rơi xuống, còn không bị quảng thành bánh thịt rồi. Cần giúp một tay không? Dịch Thiên Vân ở bên cạnh dò hỏi, chuẩn bị leo lên Phạm Tuyết Huyên run lên dưới. Chợt lắc đầu nói, không cần, đa tạ hảo ý của ngươi, chính ta có thể làm. Huống hồ nơi này nếu là dẫn người đi lên, căn bản không có cách nào đi lên, uy lực sẽ trên diện rộng tăng cường, có khả năng làm bị thương ngươi. Nàng không có lộ mặt, cũng không có để Dịch Thiên Vân hỗ trợ ý tứ, đưa tay tiếp tục bắt lấy xiềng xích, chuẩn bị đi lên leo lên. Ngươi là Cổ Minh Thần Vương hậu nhân a? Đột nhiên xuất hiện hỏi thăm, dọa đến Phạm Tuyết Huyên sau này nhảy một cái, một cây chủy thủ cấp tốc bị móc ra, chìa thẳng vào hắn, hai tay đều có chút run rẩy. Ngươi là ai? Thanh âm của nàng run rẩy, càng nhiều vẫn là cảnh giác, tràn ngập mấy phần sát ý. Tuy nhiên nhìn nàng cái dạng này, không hề nghi ngờ đã thừa nhận chính mình là Cổ Minh Thần Vương hậu nhân. Đương nhiên coi như không thừa nhận, dò xét chi nhãn đều cho đã nhìn ra. Hắn vốn là muốn qua là ác linh tộc thôn phệ Cổ Minh Thần Vương hậu nhân, sau đó có được bực này Cổ Minh Thần Vương hậu người huyết mạch. Nhưng treo ở trên người hắn vòng cổ cũng không có lóe ra hồng quang, đại biểu cho nàng cũng không phải là ác linh tộc. Nếu là ác linh tộc, khẳng định lại không ngừng phóng xuất ra hồng quang đến. Đến lúc đó hắn cũng sẽ không cho đối phương nửa điểm cơ hội nói chuyện. Đã sớm nhất đao vỗ xuống, ta chỉ là suy đoán về mà thôi. Nơi này là Cổ Minh Thần Vương địa bàn, leo đi lên chẳng lẽ không thể nào là Cổ Minh Thần Vương hậu nhân a? Dịch Thiên Vân chưa hề nói mình là sáng tạo Thiên Thần Vương truyền nhân. Hắn hiện tại chỉ muốn biện pháp lời nói, nhìn một chút đối phương là tình huống như thế nào, làm sao lại xuất hiện ở đây, lợi dụng mị hoặc chi nhãn nhất đỡ tốn thời gian công sức. Bất quá đối với Cổ Minh Thần Vương hậu nhân, một bộ này tạm thời coi như xong. Cái này sao có thể, bên trên sớm đã bị còn lại chiếm lĩnh, bị một đám người cặn bã chiếm lĩnh. Phạm Tuyết Huyên không có thừa nhận nói, ta cũng không phải Cổ Minh Thần Vương hậu nhân. Cái này không thể nói lung tung được, nếu không sẽ bị đến họa sát thân. Bên trên bị một đám người cặn bã cho chiếm lĩnh, ai bản lãnh lớn như vậy, còn có thể có bực này bản sự. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, quả nhiên sự tình cũng không đơn giản, thậm chí còn có vấn đề rất lớn. Điểm ấy người đi lên chẳng phải sẽ biết. Ta hiện tại liền muốn đi lên. Phạm Tuyết Huyên duỗi tay nắm lấy xích sắt, chuẩn bị tiếp tục đi lên leo lên. Chờ một chút, nghe nói sau khi đi vào liền không có cách nào đi ra. Ngươi nếu là tiến vào, chẳng phải là không có cách nào đi ra rồi? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Ai nói ra không được, chỉ là cần chút điều kiện mới có thể từ bên trong đi ra. Phạm Tuyết Huyên không có giải thích quá nhiều, liền tiếp tục đi lên leo lên. Tuy nhiên từ trong lời nói của nàng, đã hiểu, hoàn toàn có thể đi ra. Đúng vậy, cần một điểm điều kiện thôi. Chợt Phạm Tuyết Huyên tiếp tục leo lên đi. Tốc độ vẫn như cũ là cái kia không nhanh không chậm tốc độ. Nàng muốn nhanh đều không có cách, chỉ có thể một chút xíu trèo lên trên đi. Cũng không lâu lắm, nàng trong mơ hồ có muốn tuột xuống tình huống. Quả nhiên không có kiên trì bao lâu, nàng bắt lấy xích sắt hai tay đi theo buông lỏng, liền từ không trung lần nữa rơi xuống. còn lại tu luyện giả đều lộ ra nụ cười giễu cợt. Đây chính là không biết tự lượng sức mình, rõ ràng không được còn cưỡng cầu hơn đi lên. Cái này không phải là tìm chết sao? Khi nàng chuẩn bị rơi xuống lúc, một bóng người từ phía trên chui lên đến, ôm chặt lấy nàng, vững vàng dừng lại tại xích sắt bên trên. Là ngươi? Phạm Tuyết Huyên nhìn thấy ôm lấy mình chính là Dịch Thiên Vân lúc. Nội tâm bỗng nhiên giật mình, vội vàng nói, tranh thủ thời gian buông tay, muốn tiếp tục như thế, dũng mãnh tiến ra U Minh Chi Hỏa sẽ đem ngươi cho đóng băng. Quả nhiên không, vừa mới dừng lại ở chỗ này lúc, một cỗ kinh khủng U Minh Chi Hỏa lập tức dũng mãnh tiến ra, hung hăng chui vào trong cơ thể hắn, muốn đem hắn cho đóng băng tại xích sắt bên trên. Tình huống bình thường dưới, leo lên đi là ngẫu nhiên nhận U Minh Chi Hỏa công kích. Hiện tại là liên tục không ngừng mà tuôn ra đến công kích. Cái này coi như tương đối kinh khủng, nhất là hiệu quả vẫn còn so sánh bình thường phải cường đại bên trên gấp bội. Đây chính là dẫn người đi lên đại giới. Không có việc gì, ta mang ngươi đi lên. Dịch Thiên Vân mang theo nàng cấp tốc trèo lên trên. Lúc này bên trên không ít tu luyện giả nhìn thấy về sau, lập tức chào cười rộ lên. Ha ha, kẻ ngu này vậy mà dẫn người đi lên. Cái này không phải là tìm chết sao? Không sai, đều nói rõ không thể dẫn người đi lên. Ai mang ai chết, gia hỏa này xính anh hùng a, còn dẫn người đi lên. Thật sự là ngu ngốc một cái. Theo ta thấy đến, hắn cũng không thanh sở quy tắc đi. Đáng tiếc, bị mang theo đi lên tiểu tử kia, muốn là theo chân cùng nhau ngã xuống, đoán chừng hai người đều chết chắc lạc. Bọn hắn không ít tu luyện giả vô luận là ở phía trên leo lên, vẫn là tại phía dưới chuẩn bị leo lên, đều nhao nhao dao động đầu, cảm thấy cái này tại không tự lượng sức. Có người xác thực có thể kiên trì leo đi lên, nhưng đến đằng sau biến thành kinh khủng thiên âm chi hỏa, ai có thể ngăn cản? Bởi vậy tiền kỳ cũng không đáng sợ. Đáng sợ là leo đến đằng sau. Nếu là hai người đều đến rơi xuống, vậy thật đúng là xong đời. Lại không thể phi hành, lại bị đông cứng cương, muốn không chết cũng khó khăn. Trên mặt tuyết không ít vụn băng, rất nhiều đều là thi thể. Những này đúng vậy chứng minh tốt nhất. Tiếp tục leo đi lên, ngươi sẽ chết. Phạm Tuyết Huyên vội vàng hô, tin tưởng ta. Dịch Thiên Vân thanh âm trầm thấp, chui vào trong tai của nàng, kiên định mà tự tin âm thanh, để nội tâm của nàng chấn động, chợt thật đúng là trầm mặc, cứ như vậy yên lặng đợi tại trong ngực của hắn, không nhúc nhích. Dịch Thiên Vân tốc độ càng lúc càng nhanh, U Minh Chi Hỏa đối với hắn mà nói thật sự là không có cảm giác gì, dễ dàng đều cho hấp thu nhập thể nội, hóa thành độ thuần thục. Rất nhanh trăm trượng độ cao, rất nhanh liền bò hơn phân nửa. Không ít không xem trọng Dịch Thiên Vân đều thấy sợ ngây người. Này làm sao cùng đã nói xong không giống nhau lắm. Tốc độ một chút cũng không có yếu bớt, ngược lại tiếp tục tăng cường đi lên. Dựa theo cái này tốc độ, chẳng mấy chốc sẽ leo lên đến cuối cùng, chẳng mấy chốc sẽ đến thiên âm chi hỏa phóng xuất ra. Đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn không ít tu luyện giả nội tâm đều tin tưởng không nghi ngờ, cảm thấy Dịch Thiên Vân khẳng định sẽ bị thiên âm chi hỏa cho đông thành tượng băng. Bọn hắn tuy nhiên là lần đầu tiên đến, nhưng nghe đồn sớm đã căn thâm đế cố, cho rằng không ai có thể chạy thoát được ngày này âm chi hỏa thế công. Nhưng mà bọn hắn suy nghĩ nhiều. Dịch Thiên Vân tại ôm Phạm Tuyết Huyên đi lên đến 80 trượng lúc, thiên âm chi hỏa cấp tốc chui vào, muốn đem hắn cho đông cứng. Cẩn thận, Phạm Tuyết Huyên nhìn thấy xích sắt bên trên dũng mãnh tiến ra thiên âm chi hỏa lúc, vội vàng nhắc nhở. Dịch Thiên Vân lộ ra vẻ mỉm cười, không có dừng lại, như cũ leo lên đi. Ngày này âm chi hỏa tại chui vào trong cơ thể hắn lúc, chớp mắt gian liền bị thôn phệ hầu như không còn. Keng, thành công hấp thu thiên âm chi hỏa, thu hoạch được 2000 điểm độ thuần thục. Những này cái gọi là sát chiêu, đối với hắn mà nói bất quá chỉ là một đống độ thuần thục thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.